Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 29. Đưa tình ôn tình. Gia thiếp thân có thương tính trong người, hầu hạ không được. Nhàn mặt đen lên nói, Chiến Sanh Ca nhìn cũng không nhìn nàng. Gia không cần ngươi hầu hạ. Không cần, A Tinh. Nam nhân này giống như lan sói đói vậy, mà bộ tối không cần, S.O.O. Đây chính là nhà đại gia hắn à, chẳng lẽ lại đuổi hắn đi. Tiểu Cẩu Nhi chứng kiến Chiến Sanh Ca hướng giường đi đến, trực giác thấy chiếc giường yêu của mình cũng bị nam nhân này chiếm lấy, lập tức từ trong ngực thất nhạc nhảy lên. Cò cò vài cái tụ đã nhảy đến chính giữa giường. Chiến Sanh Ca đứng lại, mặn không biểu tình, nhìn về phía Tiểu Cẩu Nhi. Tiểu Cẩu Nhi cũng là một bộ dạng công đức, cảnh giác vạn phần, nhìn chầm chầm vào Chiến Sanh Ca. Nó vẫn một mực ngủ với ngươi. Chiến Sanh Ca mở miệng. Dạ. Thất nhạc đáp. Trong nội tâm la hét ủng hộ Tiểu Cẩu Nhi, không uổng công nàng dùng hoa quế nhưỡng để cho nó ăn. Thời điểm máu chốt thật sự là rất có thông minh sắc sảo. Chiến Sanh Ca đưa tay, mạnh mẽ nắm lấy hai lỗ tai của Tiểu Cẩu Nhi xách lên. Tiểu Cẩu Nhi đạp chân trên không trung lao thẳng tới, gâu gâu tủ bậy. Đột nhiên Tiểu Cẩu Nhi há mồm, a gâu một tiếng, hung hăng cắn lên cánh tay của Chiến Sanh Ca. Chiến Sanh Ca không kêu một tiếng, chăm chú nhìn Tiểu Cẩu Nhi. Ném. Đối với Thất Nhàn nói như mệnh lệnh. Thất Nhàn hoàn toàn có thể cảm giác được Chiến Sanh Ca tức giận. Chẳng biết tại sao, trước khi Tiểu Cẩu Nhi cắn hắn, liền đã có thể cảm giác được. Lúc này thì cảm giác càng tăng lên. Dạ, người nói Quyển Lan nhận chủ, làm sao có thể nói ném là ném. Thất Nhàn tiến lên, từ trên tay Chiến Sanh Ca đoạt được Tiểu Cẩu Nhi, trấn an nó. Nếu không, đem con chó nhỏ này cố, phóng chừng sẽ bị nam nhân đang nổi giận xé nát. Liếc nhìn cánh tay Chiến Sanh Ca, Thất Nhàn vội vàng quay đầu. Chắc chắn, con chó nhỏ này hạ khẩu cũng ác thật. Cái miệng nhỏ, ngài bình thường mút vào hoa quế nhưỡng, không nghĩ tới nó có thể cắn ra một vết máu thật sâu như vậy. Bạch y đã sớm bị huyết nhuộm đỏ. Dạ, con chó nhỏ này là của ta, người không thể giết nó. Thất Nhàn bổ sung một câu, có lời nói vẫn là nói rõ ràng mới tốt. Miễn cho nam nhân này một khi kích động, đem Tiểu Cẩu Nhi của nàng làm thịt. Chiến Sanh Ca nhìn về phía nàng. Người là của ta. Chân thận đáng tin, Thất Nhàn trợn trắng mắt, đây là đang nói Tiểu Cẩu Nhi à, kéo nàng vào làm gì vậy? Dạ, Thất Nhàn đang muốn mở miệng, đã thấy Chiến Sanh Ca xoay người đi ra ngoài. Thất Nhàn nhất thời phản ứng không kịp, như thế nào bị Tiểu Cẩu Nhi làm cho tức giận chạy mất. Thất Nhàn biểu môi, đi sớm một chút thì không cần bị cắn một ngụm. Thất Nhàn sờ sờ đầu Tiểu Cẩu Nhi. Ngoan, đến, hôn một cái. Nói xong, liền ôm lấy Tiểu Cẩu Nhi. Trên da lông tuyến trắng của nó, hung hăng hôn một ngụm. Người đang làm cái gì? Thanh âm Chiến Sanh Ca truyền tới, làm như đang lẫn sát khí. Ách, Thất Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nam nhân này không phải đi rồi sao? Tại sao quay trở lại? Chỉ thấy trong tay hắn mang theo một cái bình nhỏ. Chỉ Nhi đi theo phía sau. Đang ôm quần áo mà đứng, nó sợ bất an nhìn qua nàng. Dạ, không đợi Thất Nhàn mở miệng, Chiến Sanh Ca bước lên vài bước. Một tay kéo Tiểu Cẩu Nhi ra, hướng Hỷ Nhi ném tới. Hỷ Nhi vội vàng tiếp được. Cẩn thận, đừng ném hỏng Tiểu Cẩu Nhi của nàng, Thất Nhàn đau lòng mở miệng. Tiểu Cẩu Nhi giật mình một cái, trợn mắt trừng trừng, nhìn về phía Chiến Sanh Ca, chỉ dụa. Muốn từ trong tay Hỷ Nhi nhảy xuống. Chiến Sanh Ca vung tay lên, cái bình nhỏ vững vàng rê vào bên chân Hỷ Nhi. Tiểu Cẩu Nhi dùng sức ngửi ngửi, đột nhiên không vùng vẫy nữa. Ánh mắt cũng nhu hòa xuống, con người nhìn qua cái bình nhỏ như bị đôi mù. Hoa quế nhượng, thất nhàng đầu đầy hát tuyến. Còn chó nhỏ này chỉ có khi thấy hoa quế nhượng, nó mới có thần sắc như vậy. Thực sự là đồ sói không có lập trường. Nhanh như vậy, các vị viên đạn bọc đường nho nhỏ thu phục. Bắt nó mang đi. Chiến thân ca nặng nề mở miệng. Hỷ Nhi không rõ ràng tình huống lắm. Một tay ôm Tiểu Cẩu Nhi, một tay nhấc cái bình nhỏ, nhanh như chớp trốn thoát. Thất nhàn buồn bực, có nha đầu như vậy sao, bắn đứng nàng sau lưng. Một cái bóng phủ xuống thất nhàn. Thất nhàn ngẩng đầu, Chiến Sơn Ca đang đứng tại đằng trước nàng, cúi đầu nhìn qua nàng. Đột nhiên, Chiến Sơn Ca nắm cầm dưới của thất nhàn, môi hung hăng phủ lên, dùng sức mút vào. Thất nhàn mở to hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ ra, nam nhân này lại đến đây làm như vậy. Phải biết rằng, nàng tuy nhiên, cả vào Chiến gia có một đoạn thời gian, đã từng thẳng thắn, thành khẩn tương kiến, nhưng ngoại trừ trên giường, đây là lần đầu tiên Chiến Sanh Ca đối với nàng có động tác thân mật. Chính xác ra, cho dù là lúc hai người ở trên giường vận động, bất kể là kịch liệt như thế nào, Chiến Sanh Ca đều chưa bao giờ hôn qua môi của nàng. Chiến Sanh Ca đột nhiên tăng lực, thậm chí là cắn xé. Thất nhàn đã cảm thấy trên môi tràn ra mùi máu tươi. Thất nhàn bị đau kêu lên tiếng dậy dùa. Chiến Sanh Ca lúc này mới buông thất nhàn ra. Ngươi là của ta. Môi của ngươi cũng là của ta. Nếu có lần sau nữa ta làm thịt con chó kia. Ngữ khí lạnh nhạt nhưng lại kiên quyết. Thất nhàn khóe mắt nhảy lên. Rốt cuộc đã lý giải hành vi quái dị của hắn. Không phải là hôn nhẹ con chó kia thôi sao? Hắn có cần đem Tiểu Cẩu Nhi uy hiếp nàng không? Thật là đủ bá đạo. Nha, thất nhàn hứng thú nhàn nhạt đáp. Thật sự là chỉ cho Chu Công phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Chính hắn không phải có 20 cái cơ thiếp nha. Nàng mới chỉ có một cái Tiểu Cẩu Nhi mà thôi. Chiến Sanh Ca nhìn thấy vẻ mặt nàng như không muốn phản ứng. Đột nhiên, kéo cánh tay phải của thất nhàn há mồm cắn lên một cái. Ngươi là... Thất nhàn còn chưa nói xong, đã bị đau mà kêu lên, rõ ràng bỗng nhiên bị cắn một vết máu. Nam nhân này sẽ không bị Tiểu Cẩu Nhi cắn cho bệnh chó dại đi. Thất nhàn sợ hãi nghĩ. Vừa mới hết môi, hiện tại lại cắn tay. Có cần đề nghị hắn đi tiêm vaccine phòng bệnh chó dại không? Người nhớ kỹ lời của ta cho ta. Chiến Sanh Ca nói. Nhớ kỹ thì nhớ kỹ, các nàng làm gì vậy? Súc sinh kia cắn ta, ta liền cắn người. Chiến Sanh Ca nói tiếp. Nam nhân này thật là biến thái. Thất nhàn nhịn không được, muốn kêu gào. Có bản lĩnh, ai cắn hắn thì hắn đi cắn lại đi. Mang nàng đến trúc giận làm cái gì? Nàng làm sao lại đen đủ như vậy? Không chỉ có vì nha đầu ngu đần mà phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Còn phải vì Tiểu Cẩu Nhi không có nguyên tắc kia mà bị tội. Quan trọng nhất là bọn họ đắc tội chính là nam nhân quái thai khó chịu. Quan trọng hơn là cái nam nhân quái thai này là lão công kiếp này của nàng. Hiện tại thất nhàn thật sự là than thở cho chính mình. Còn không bằng lúc trước tiến cung cho rồi. Như thế nào đó đi trở lại đem mình để vào mảnh đất nhiều phiền phức như vậy. Chiến Sanh Ca không để ý thất nhàn oán niệm, vươn cánh tay ra, vết thương lúc trước bị Tiểu Cẩu Nhi cắn còn chảy máu, vết máu vẫn không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Băng bó, thanh âm đạm mạc, giọng điệu mệnh lệnh. Thất nhàn ngầm biểu môi, không phải là không cần hầu hạ sao? Mới có chút xíu tính nết đại gia đã hiện ra rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn nhận mệnh đứng dậy, đến bên bàn tìm băng gạc cùng thuốc. Dù thế nào thì cũng là Tiểu Cẩu Nhi của nàng cản hắn, giúp hắn băng bỏ một chút, coi như đền bù tổn thất cũng được. Huống hồ, hắn chỉ cắn nhẹ nàng một cái, cũng đã đủ đau rồi, mà nhìn lại miệng vết thương Tiểu Cẩu Nhi để lại, so với hắn cắn càng muốn sâu muốn ác hơn nhiều. Nàng nhìn thấy cũng cảm thấy đau. Thất Nhạc khẽ vén tay áo chiến sinh cao lên, bởi vì miệng vết thương đã có một thời gian ngắn, máu trên tay áo thậm chí đã khô dính lại với nhau. Thất Nhạc hung hăng kéo một cái, rồi gương mắt nhìn. Thần sắc chiến sinh ca vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ lặng lặng nhìn qua nàng. Tiếp tục, chiến sinh ca nói, Thất Nhạc hướng mì, lấy ra thuốc trị thương, đều đều trải trên miệng vết thương, lại cái băng gạn ra, từng vòng băng lên, băng bỏ đến cuối cùng. Thất Nhạc đột nhiên để ra ý xấu, thắn thành một cái nơ con bướm. Nam nhân gương mặt băng sơn, bỗng nhiên trên cánh tay, thắn một cái nơ con bướm. Thấy thế nào đi buồn cười. Nhìn qua tác phẩm của mình, Thất Nhạc nhịn không được, liền xì cười ra tiếng. Chiến thanh ca đưa ta nhìn xem, rồi nhìn lại Thất Nhạc nói. Vươn tay ra đây, bôi thuốc. Thất Nhạc thoáng cái sửng sốt. Nam nhân này cũng chu đáo như vậy sao? Ngơ ngán vươn tay ra. Chiến sanh ca cẩn thận rải dược băng bó. Động tác nhu hòa như đối với thiệt tinh dễ vỡ. Thất Nhạc thậm chí cảm giác được ôn nhu trong tay hắn. Nam nhân này cũng hiểu được ôn nhu là vật gì sao? Thất Nhạc bất giác cảm động trong lòng. Ánh nến chiếu rọi ra cái bóng của hai người, không tiếng động nhưng lại vô hạn ôn tình. Chương 30, đường hẹp trong đình. Chúng ảo mang ngạc trên cánh tay người là chuyện gì xảy ra? Ở đâu bị thương sao? Ai mà băng kỳ quá như vậy? Dĩ nhiên nghi hoặc hỏi. Thất Nhạc cũng lời phải xem cái sản phẩm dưới tay nam nhân chiến sinh ca kia tạo thành. Nghe nói là nơi còn bốn gì đó mà nàng nhìn thấy đã đổ mồ hôi ròng ròng. Tối hôm qua, lúc chiến sinh ca băng bỏ cho nàng, nhìn về phía bộ dáng chăm chú kia của chiến sinh ca, nàng chỉ chú ý đến tim đập thình thịch dồn dập. Đến khi chiến sinh ca băng xong, nàng cúi đầu xem xét, trong nháy mắt đau đầy hạt tuyến. Cái rốt cọc vào trên cánh tay nàng, từng cục, giống như cái vật thải ra trên cơ thể con người vậy. Chiến sinh ca rốt cuộc làm cách nào có thể thắt được như thế, có thể làm ra thành phẩm như vậy. Chiến sinh ca thật đúng là một thiên tài. Chiến sinh ca thì ngược lại hết sức hài lòng, giờ tay cũng mình lên, rồi cầm lấy tay Thất Nhạc, so sánh rồi nói. Ừ, không sai, giống hệt. Thất Nhạc da mặn run rẩy, con mắt của nam nhân này quả là có vấn đề thật lớn. Nàng thắt là nơ con bướm, mà hắn thì thắt vật gì đó à, không có bất kỳ một chỗ giống nhau nào, được không? Thất Nhạc đưa tay quán niệm trong lòng, cái thứ này mà có thể tính là băng bó sao. Không cho cởi xuống, đại khái là cảm giác thấy Thất Nhạc không vui, nên chuyển sinh ca ra lệnh. Thất Nhạc thở dài, thôi thôi, không nên vì loại chuyện này, mà cùng nam nhân trước mắt này bất hòa, thì tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Tiếp theo, cũng thật vượt quá dự kiến của Thất Nhạc. Cả đêm, chiến sinh ca chỉ ôm lấy Thất Nhạc ngủ mà thôi, thật sự là không có làm chuyện dư thừa nào. Còn lại Thất Nhạc rất buồn bực. Nam nhân một mực chăm chỉ cài cấy, đột nhiên an tĩnh lại, thế nào đều cảm thấy rất quá dị. Có lẽ đổi tính rồi sao, tại sao không vì con nói giọng của chiến gia mà cố gắng giao giống nữa. Gõi lên bả vai của chiến sinh ca, Thất Nhạc gương mắt nhìn lên. Nam nhân này nhắm mắt lại thật đúng là so với ngày bình thường ôn hòa rất nhiều. Đừng không cương nghị tầng sách nhu hòa thật đủ để khiến nữ nhân trầm luân. Và biết mình lớn lên tốt. Từ từ nhắm hai mắt, chiến sinh ca đột nhiên nói một câu như vậy. Thất Nhạc khóe miệng co quắp. Được, cái đại gia này không mở miệng chính là mỹ nhân. Vừa nói đã lồi đuôi, trong điều đạm bạc. Nhưng lời thống ra thì như đặt đánh người ta. Lớn lên tốt, còn tự mình biết lấy. Hắn có cần tự kỷ như vậy sao? Hắn có đẹp bằng Lâm Duẩn Chi không? Ngô ngủ, Thất Nhạc nhắm mắt lại. Nam nhân tự kỷ như vậy, không thể nhìn thẳng. Ánh nết tán, Thất Nhạc ngủ say sưa. Gâu, à, Tiểu Cẩu Nhi thấm mãn kêu to các đứt Tất Nhàn suy nghĩ. Tất Nhàn cúi đầu nhìn xuống, quán niệm lại dâng lên. Nếu không, tên Tiểu Cẩu Nhi chỉ vì một bình hoa quế nhựa nhỏ nhỏ mà lâm trận đào ngủ. Cái nàng có cần bị mấy cái nút thắt buồn cười này sao? Nàng không hành hạ Tiểu Cẩu Nhi thì thật đúng là có lỗi với chính mình. Nghĩ thế, Tất Nhàn đưa tay đặt đi hoa quế nhựa trước mặt Tiểu Cẩu Nhi, đưa lên cao. Hết lần này tới lần khác cấp cho Tiểu Cẩu Nhi ăn vào. Tiểu Cẩu Nhi nhìn lên gấp gáp, duỗi duỗi chân trước, dùng sức hướng đĩa hoa quế nhựa nhảy lên, nhưng lại như thế nào cũng với không tới. Tiểu Cẩu Nhi thật không đần, chân sau đạp một cái, cả thân mình nhảy dần lên, nhưng dù sao vóc dáng có hạn, cái lực có hạn, vẫn như cũ không tới được tốc độ của hoa quế nhựa. Tất Nhàn hát hát cười gian vài tiếng, dám ruồng bỏ nàng thì phải nếm chút khổ sở, nhất định phải giáo dục nó biến trung thành mới được. Một bên Dĩ Nhi nghe thấy tiếng cười âm hiểm như thế thì toàn thân rung lên vài cái. Ngay cả Nhạc Nhi mới vừa vào cửa thấy một màn như vậy cũng than thở một tiếng. Chủ tử vô lương nha, trước kia trêu chọc Hỷ Nhi, hiện tại trêu chọc Tiểu Cẩu Nhi, thật là quá nhàm chán. Trong đình Thủy Bình, Tất Nhàn ung dung rảnh rỗi ngồi tựa vào rào trắng, gió nhẹ cùng với nước hồ tươi mát thổi vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Cẩu Nhi quay chung quanh Tất Nhàn vui vẻ kêu lên. Hỷ Nhi, Nhân Nhi đứng ở một bên. Chú mẫu, Lãnh phu nhân cùng Liễu phu nhân đang đi về hướng này. Nhạc Nhi đưa mắt khẽ nói với Tất Nhàn. Ừ, Tất Nhàn điểm nhẹ đầu. Đến thì đến, chính gia chỉ có cái hậu viện như vậy, làm sao có thể vĩnh viễn không thấy mặt. Huống hồ, cho dù không ở trong này gặp được, thì những nữ nhân này cũng không khả năng yên lặng bỏ qua. Ơ, nguyên lai là chủ mẫu muội muội, ta liền nói, trong hậu viện này thế nào mà không biết được, đình Thúy Bình là khu vực nghỉ ngơi riêng của Lạc tỷ tỷ, mà hôm nay lại xâm nhập vào đây. Tại học viện này cũng chỉ chủ mẫu muội muội mới có mặt mũi lớn như vậy nha. Nữ tử áo xanh tới trước khinh thường nói. Trong miệng thì có kêu chủ mẫu nhưng lại hoàn toàn không có đem Tất Nhàn để vào mắt. Tất Nhàn nhận ra nữ nhân này sự kiện ân tứ nương xảy thai ngày đó và cơ bỏ đá xuống giếng mà muốn đánh Hỷ Nhi chính là thất vọng phu nhân Liễu Ngân Bình. Khu vực nghỉ ngơi riêng, Tất Nhàn cao mày, không biết nên nói Lãnh Tiêm Vũ ở tại hậu viện chiến gia có địa vị thật sự rất cao, hay là nói Liễu Ngân Bình này mưu đồ quá mức rõ ràng đi, không chỉ có nói rõ nơi này là của Lãnh Trường Thiếp, còn nói rõ Lãnh Tiêm Vũ muốn lấy chủ mẫu vị của nàng. Phải biết rằng chủ mẫu vị cho tới bây giờ đều là nỗi đau trong lòng Lãnh Tiêm Vũ. Nữ tử mà gia tộc có thế lực nhất trong hậu viện thì vốn nên đứng đầu hậu viện, nhưng hết lần này tới lần khác đã có nữ nhân tới đổ đi chủ mẫu vị, nghĩ như thế nào đều thấy uất ức cực kỳ. Ngay cả Tất Nhàn cũng đều cảm giác mình thật sự là dư thừa. Ngăn cản Lãnh Tiêm Vũ không nổi, ở lần này tới lần khác Lãnh Tiêm Vũ bất hiện sơn bất lộ thủy, cho tới bây giờ đều đem tâm tư giấu thận sâu, không đem sự tắc xảo hiện ra, làm như ôn hòa dễ thân, nhưng trong lúc vô tình lại lộ ra chút ít uy nghiêm. Liễu muội muội nói cái gì đó, hậu viện này là của gia, đình Thí Bình tất nhiên là ai cũng có thể tới. Lãnh Tiêm Vũ ôm nhu nói, rồi chuyển hướng Tất Nhàn. Chủ mẫu muội muội cứ nghe Liễu muội muội nói vậy, nàng là tính tình này hay thích nói giỡn? Thích nói giỡn, Tất Nhàn không khỏi cảm khái. Lãnh Tiêm Vũ cũng thật sự là có bản lĩnh, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lời kêu kính rõ ràng, đến người chết đều có thể nghe ra được. Đúng rồi, chủ mẫu muội muội thân thể khá hơn chút nào không? Lãnh Tiêm Vũ ân cần hỏi. Nghe gia nói chủ mẫu muội muội bệnh cổ tái phát, tỷ tỷ rất là lo lắng. Vốn định mấy ngày nay không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi, mấy ngày nữa liền đến vấn an.